Chương 268, phát điên Obito một năm. Các gù giả nhất tộc tạo phản rằng co một ngày, liền bị trấn áp xuống, gia tộc quả nhiên vẫn là không cách nào cùng làng đối kháng. Các gù giả nhất tộc nhân lúc này còn sống sót chỉ có một, cái này nhân loại cũng không phải là Kimi Mạ Dồ. Kimi Mạ Dồ hiện tại có thể đã ly khai làng sương mù, bị họ rổ xỉ mà cho lừa dối đi, huống Kimi Mạ Dồ bị các gù giả nhất tộc vẫn nuốt coi như công cụ. Chưa chắc đem mình làm cả gù dạ nhất tộc tộc nhân. Lúc này còn sống là cả gù dạ không, là cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng. Cái này tộc trưởng thực lực rất mạnh, hiện tại đang cùng đệ ngũ nha nở mỹ dục hệ ạ gù dạ chiến đấu. Khi dạ nhiều hứng thú nhìn bọn họ chiến đấu, hệ ạ gù dạ thực lực không kém, có thể hoàn mỹ nắm giữ vi thú lực lượng, giống như kỳ nở bệ ẹ giống nhau. Hệ ạ gù dạ lứa tuổi có bao nhiêu đại tinh vũ không biết. Bất quá người này dáng dấp hoàn toàn chính xác cải, thân cao cùng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỷ cái kia tiểu lao đầu không sai biệt lắm. Lúc này ạ gũ giả cầm trong tay lối vào mang câu, mặt trên trang sức đóa hoa màu xanh lục gậy gộc, cùng cả gũ giả nhất tộc tộc trưởng cả gũ giả không đánh hừng hực. Đường Tùng Chi Vũ. Cả gũ giả không sử dụng ra bản lãnh giữ nhà, hướng về ạ gũ giả công tới. Cái này chắc là thi cốt mạch ra sỉ dạ bình thản trong con mắt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ Sĩ Dạ biết, thời đại này sở hữu thi cốt mạch chỉ có Kỳ Mị Mạ Dồ A chính là bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Mị Mạ Dồ mới có thể bị coi như công cụ nhốt lại. Ta mang tới hiệu ứng hồ điệp có thể kích động cả thế giới sao Sĩ Dạ nhịn không được lẩm bẩm. Có thể thật vẫn khả năng kích động thế giới, dù sao cái này hổ cả thế giới, cùng nguyên tắc đã bất đồng. Uchiha Obito, người này cũng tới. Sĩ Dạ phát hiện nút trong bóng tối Uchiha Obito. Tuy là Obito giấu rất kỹ, bất quá lại chạy trốn không xong Sĩ Dạ con mắt. Obito xuất hiện ở nơi này không kỳ quái, có thể Obito vẫn luôn đợi ở làng sương mù. Hơn nữa tình huống hiện tại, Obito phải ở chỗ này, nếu không chiến đấu kịch liệt bên trong, có thể để ạ gũ giả tránh thoát rơi Obito không chế. Không biết ta để ạ gũ giả thoát khỏi Obito không chế, Obito có thể hay không phát điên đâu Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. So với hắn so với tùy hứng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hai mắt trong nháy mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, sau đó ba viên câu ngọc chậm rãi chuyển động một vòng. Lúc này đang cùng cả gũ dạ không chiến đấu ạ gũ dạ thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra mê man. Cơ hội tốt, đi chết đi. Cả gũ dạ không thấy như vậy một màn chỉ biết, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn nụ cười, sau đó nắm cốt thứ hướng về ạ gũ dạ trái tim đâm tới. Phanh bắt lại ạ gũ dạ thất thần cơ hội tốt, thế nhưng cả gũ dạ chống không công kích lại không chút nào có hiệu quả, bị tam vĩ trả cờ dạ hình thành vĩ thu y phục cho ngăn trở đỡ được. Cũng không phải là ạ gũ dạ mượn tới tam vĩ trả cờ dạ, mà là tam vĩ chủ động bảo vệ ạ gũ dạ, bởi vì ạ gũ dạ chết, tam vĩ cũng sẽ tử vong. Chết tiệt tam vĩ. Cả gũ dạ không cuồng nộ không gì sánh được, mắt thấy liền muốn giết chết ạ gũ dạ. Kết quả lại bị tam vĩ trả cờ dạ trận lại công kích. Tam vĩ trả cờ dạ hình thành vĩ thú chi y phục vô cùng kiên cố. Tam vĩ ý dỗ bù lực phòng ngự, chắc là vĩ thú trong lực phòng ngự mạnh nhất, dù sao tam vĩ chính là một đại ô quy. Tại sao có thể như vậy ạ gũ dạ làm sao biết tránh thoát ta khống chế bí mật quan sát ô bị tổ chợt một lần. Hệ ạ gũ dạ bị khống chế sau đó, hành động của hắn cơ mục đều là ô bị tổ thao túng, hiện tại mất đi khống chế. Obito tự nhiên lập tức đã nhận ra. Lúc này Obito có chút phát điên, hệ ạ gũ dạ cũng không thể mất đi khống chế, hắn biết đến sự tình cũng không ít. Nếu như ạ gũ dạ mất đi khống chế, có thể sẽ để kế hoạch đều chịu ảnh hưởng, kế hoạch là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, hắn muốn sáng tạo một cái có gìn thế giới. Obito nếm thử lần nữa khống chế ạ gũ dạ, thế nhưng lúc này đây lại thất bại, cũng không phải là sĩ dạ ảnh hưởng. Mà lại ạ gũ dạ đã bị khống chế qua một lần, đương nhiên sẽ không bị khống chế lần thứ hai, vô luận lại ạ gũ dạ chính mình vẫn là tam vị ý rổ bụ đều đã cảnh giác. Dì nù dì kỷ cùng vĩ thu giữa làm phiền lẫn nhau, hoàn toàn chính xác khó có thể lần nữa dùng xạ dì gẳng khống chế được. Uchiha mạ đà dạ. Hệ ạ gũ dạ vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, tạm thời đem cửu hận trong lòng đặt ở tâm lý, sau đó chuyên tâm đối mặt trước mắt cả gũ dạ không. Cả gù dạ không, miễn là ngươi chịu đầu hàng, sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hệ ạ gù dạ nhìn cả gù dạ không nói rằng. Lúc này ạ gũ dạ biết được làng sương mù tình huống rốt cuộc có bao nhiêu không xong, cả gũ dạ không cũng là một cái ảnh cấp cao thủ, hệ ạ gũ dạ không muốn làng sương mù có nữa tổn thất. Chỉ bất quà ạ gũ dạ nói, để cả gũ dạ không càng phẫn nộ, toàn bộ cả gũ dạ nhất tộc cũng bị mất, ngươi còn để cho ta đầu hàng ạ gũ dạ tiểu quỷ, đi chết đi. Cả gũ dạ không sử dụng tối cường ún tì mà xạ hổ dạ bị no mai, vô số đầu khớp xương từ dưới đất đâm ra. Trung quanh một ít vụ nhẫn toàn bộ bị đâm xuyên, bị đầu khớp xương cho mặc thịt hồ lô. Hệ ạ gù dạ biểu tình trầm xuống, biết cũng không được nói chuyện, ra tay toàn lực bắt cả gù dạ không. Người khoác vĩ thu áo khoác, phía sau ba cái đuôi vũ động, hệ ạ gù dạ sức chiến đấu so với trước kia mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa thoát khỏi khống chế sau đó, hệ ạ gù dạ sức chiến đấu cũng rõ ràng tăng lên, trực tiếp đè nặng cả gù dạ không đánh. Cả gù dạ chống không công kích bị ạ gù dạ toàn bộ không nhìn, thi cốt mạch lực công kích rất mạnh, nhưng là lại không cách nào đánh vỡ ạ gù dạ vĩ thú áo khoác. Miễn là không cách nào đánh vỡ vĩ thú áo khoác, liền không cách nào thường tổn đến này ạ gù dạ, cho nên này ạ gù dạ có thể không kiêng nể gì cả công kích. Bị Uchiha Obito không chê ạ gù dạ, xem ra cũng không phải là phế vật. Khi dạ nhìn hiện tại ạ gù dạ buộc phát ra sức chiến đấu, thật vẫn chưa tính là phế vật. Ngũ đại nhận thôn ảnh chi bên trong, hệ ạ gù dạ cũng sẽ không đội sổ. Nếu để cho Sĩ Dạ chọn một lót đáy tồn tại nói, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là đệ tứ cả dẹt dạ xạ không thể nghi ngờ. Đệ nhất cả dẹt cùng nhị đại cả dẹt không đề cập tới, ngược lại ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những thứ khác cả dẹt đều có đen tối lịch sử. Đệ tam cả dẹt bị ạ cả xù nà no xạ sổ gì giết chết, đồng thời chế tắc thành khôi lỗi, đây là cọ rửa không hết sỉ nhục. Đệ tứ cả dẹt dạ xạ bị họ rổ xì mà cho ám sát, đây cũng là sỉ nhục. Còn như phía sau đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ, con nở chưa chờ thai nhờ cả dẹt phía trước kém chút bị kỳ mì mạ rổ cho đánh chết, sau đó lại bị nghệ thuật tổ hai người ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đã dạ bắt đi rút ra nhất vi sủ cả cụ. Nếu không phải chia rổ hy sinh chính mình mệnh cứu sống gạ ạ dạ liền lệnh đấu. Đây cũng tính là sỉ nhục ga ạ gù dạ cùng cả gù dạ chống không chiến đấu rằng co một ngày, sau đó lấy cả gù dạ chống không chiến bại chạy trốn mà kết thúc. Cả gù dạ không chạy trốn thời điểm, hệ ạ gù dạ Vương Triệu Hảo cũng không có ngăn lại, không phải là không muốn ngăn lại, mà là thực sự ngăn không được. Mãng Phu cũng sẽ chạy trốn, xem ra còn cũng không phải thật sự là thiết thủ hoa gần. Khi ra nhìn một cái ạ gù dạ, lại nhìn thoáng qua nút trong bóng tối Obito. Sau đó lặng yên không tiếng động đuổi kịp cả gù dạ không. Khi ra đuổi kịp cả gù dạ không cũng không phải là vì phục chế thi cốt mạch, tuy là thi cốt mạch cũng không yếu, bất quá Khi ra cũng chứng mắt. Kỳ thực Khi ra ngược lại là muốn đạt được cộng sát khôi cốt, cái này cùng loại thi cốt mạch, nhưng là lại thắng được thi cốt mạch không biết bao nhiêu lần lực lượng. Căn cứ suy đoán, thi cốt mạch chắc là cộng sát khôi cốt thoái hóa, cùng loại xạ dị gẳng cùng dìn nệ gẳng quan hệ. Bất quá Sĩ Dạ cũng không có nắm chắc để thi cốt mạch để thăng tới cộng sát khôi cốt trình độ. Giống nhau, Sĩ Dạ cũng không thích thi cốt mạch phương thức chiến đấu, dùng xương của mình chiến đấu, hình ảnh thật đẹp. Sĩ Dạ đuổi kịp cái kia cả gù dạ không, là muốn bắt tới nghiên cứu một chút, một phần vạn căn cứ thi cốt mạch nghiên cứu ra cộng sát khôi cốt đâu, có thể thử một chút, thất bại cũng không thể gọi là.